Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 483 thượng nhận đoạn trời cao. Ngươi thật là một vị thú vị tiểu tỷ tỷ, gọi là gì tới, Albert thu hồi kia một tia mỉm cười, đổi về ngày thường cấm dục hệ khô khan khuôn mặt hỏi, muốn trông cậy vào từ vị này phong độ trí thức. Thiếu nữ trong miệng nghe được một lần nữa nhận thức một chút. Ta kêu, linh tinh chính thức giao tế hiển nhiên là không có khả năng. Cũng may lúc trước ăn cơm nói chuyện phiếm khi hai đám người lẫn nhau đã nhận toàn. Không có người bình thường sẽ ở mặt thế cưỡng cầu người khác tuần hoàn cái gì xã giao lễ nghi kêu. Ta âm nhạc ra liền hảo, Albert tiểu thư, Khúc Vân ôn tồn lễ độ mà cười nói. Trong mắt thoáng hiện đối diện trước vị này tiểu tinh linh nồng đậm hứng thú. Đứa nhỏ này trên người cổ quái địa phương quá nhiều, đúng vậy. Âm nhạc ra, rất tuyệt, so với kia chút lung tung rối loạn tên hảo nhớ nhiều. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Trung hỗn tạp chữ cái, tiếng Anh hỗn tạp ký hiệu. Nếu nhân loại có thể hào hào quản quản chính mình không hề ý nghĩa sức tưởng tượng. Nhiều làm chút có thực tế ý nghĩa khoa học nghiên cứu. Nga, điểm này chỉ sợ ngươi cũng không sẽ tán đồng. Rốt cuộc từ tên tới xem ngươi chính là nghệ thuật gia nhất phái. Thưa ta nói thẳng, nếu đem ngài kiệt xuất đầu óc dùng ở chính sự thượng Khúc Vân không tỏ ý kiến mà nhún nhún vai. Nàng biết Albert cũng không có ác ý ở biểu thế giới. Khoa học tư duy cùng nghệ thuật tư duy đối lập quan niệm đã qua khi vài thập niên. Mọi người đều ở cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng cầu tân cầu biến. Mượn dùng bất đồng tư duy phương thức ý đồ ở chính mình trong lĩnh vực mở ra tân con đường. Nhưng ở cái này nguy cơ thật mạnh hình thức mọi người tựa hồ có khác một bộ tư tưởng triết học. Đương nhiên, càng khả năng này chỉ là Albert chính mình kỳ quái thiên tài đầu óc quải sai rồi cong được đến kết. Luận Doãn Hy Di tắc cong một đôi đơn phượng nhãn cười tùm tìm liếc lại đây. Hiển nhiên cùng loại đề tài nàng cũng cùng Khúc Vân vui đùa chung đề qua. Đương nhiên hai người chính sự chỉ chính là bất đồng đồ vật Albert phong cách. Quả nhiên thẳng vào chủ đề. Lúc trước ngươi đã từ long trong miệng tìm hiểu đến rất nhiều chúng ta thế giới sự tình. Lễ thượng vãng lai, hay không hẳn là hướng chúng ta lộ ra một ít lam mác trò chơi sự tình. Hắc, chính là cái này ngoạn ý. Long đột nhiên nhảy dựng lên kêu lên, chính là bởi vì chúng ta không biết cái gì lam mác trò chơi mới có thể bị kia hỏa ứng tuyển giả. Giết sạch, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, ngươi lại là làm sao mà biết được, Albert mặt vô biểu tình mà liếc Long liếc mắt một cái. Ngươi ngu xuẩn lên tiếng đem ta vất vả từ đàm phán chung cướp được một chút ưu thế toàn bộ lãng. Phí rớt, ngu xuẩn, ngươi không cảm thấy ở yêu cầu ở trong tay người khác giải dược tới áp chế chính mình trong cơ thể. Độc tố dưới tình huống hỏng rồi trong tay có giải dược người sự tình là thực ngu xuẩn lựa chọn sao? Nga, ngươi đương nhiên sẽ không cảm thấy. Bởi vì ngươi là cái ngu xuẩn, lòng bị thiếu nữ mắng đến á khẩu không trả lời được. Trừ bỏ trong cơ thể xác thật có độc tố vấn đề ngoại. Chủ yếu là Albert không hề có khiêu khích hoặc nhục mạ ý tứ. Nàng ngữ khí giống như là ở trần thuật thực nghiệm đến ra khoa học định lý. Loại cảm giác này làm người cần phải uể oải lại vô pháp tức giận mà Albert vô tâm dưới độc miệng. Làm như chọc chúng Khúc Vân manh điểm. Nàng khẽ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá Albert tiểu thư. Đàm phán cũng không phải là ngươi am hiểu lĩnh vực. Nếu chúng ta có lòng đang đàm phán chung chiếm tiện nghi, có thể đem ngươi xảo trá đảo quần lót đều không dư thừa hạ. Yên tâm đi, y tử là thành tâm thành ý muốn cùng các ngươi hợp tác. Có bất luận cái gì muốn biết đến, chúng ta công bằng tới giao lưu đó là, chỉ cần là có thể nói, nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, trải qua một suốt đêm chiến đấu mọi người đều mệt. Mỏi, ngang nhau dưới tình huống những cái đó sinh tồn tinh anh ra hỏa cũng không quá khả năng suốt đêm. Đánh lại đây, nếu ăn uống no đủ, chúng ta biên nói biên nghỉ ngơi như thế nào? Không được Nga, ngủ sớm dậy sớm là hảo hài tử ứng có thói quen. như vậy chuyện quan trọng cũng không thể bởi vì thế giới hủy diệt liền thay đổi. Các ngươi hôm nay đi ra ngoài tìm tòi đã tiêu phí quá nhiều thời gian. Dựa theo làm việc và nghỉ ngơi quy luật tiêu chuẩn bây giờ còn có 6 tiếng đồng hồ có thể ngủ. Hết thảy chờ lên bàn lại, nấm lớn tuổi nhất Isaac thật sự giống cái đại tỷ tỷ giống nhau thúc giục. Chính mình bọn muội muội đi vào giấc ngủ. Nàng chỉ vào Albert thực nghiệm trên bàn một cái ngoại hình như là đồng hồ dụng cụ. Tài chất không rõ điện tử trên màn hình dùng tiếng Trung biểu hiện. Nhị ngũ nhất nhị, Khúc Vân đối với này đài đồng hồ để bàn như suy tư gì? Khang Tư Ni lại là nghĩ sao nói vậy hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đều là ban ngày ngủ? Chúng ta ở bên ngoài lăn lộn hơn phân nửa đêm. Hiện tại thiên đều mau sáng đi. Đối vị này huyết tộc tiểu công chúa mà nói. Đồng hồ thượng con số vĩnh viễn là bị bỏ qua tin tức. Ngày thường nàng thông qua trong cơ thể huyết có thể ở bất đồng thời gian đoạn tăng trưởng cùng tiêu hao tốc độ cảm giác thời gian, cho nên vô luận là vẻ ngoài vẫn là nội dung đều tạo điểm tràn đầy đồng hồ để bàn cũng không có làm. Nàng có cái gì càng nhiều tự hỏi, mà trong cơ thể huyết có thể cảm ứng. Nói thật, từ tiến vào trận này trò chơi liền trở nên thập phần cổ quái. Bất quá cùng loại tình huống ở trò chơi thế giới cũng không kỳ quái. Tỷ như phía trước ở cứu viện lựa chọn kia chàng trong trò chơi vũ trụ trên phi thuyền liền gặp được. Quá cùng loại tình huống, bất đồng thế giới tồn tại bất đồng năng lượng kết cấu. Thiên thể quỹ đạo, làm sao có thể trông cậy vào huyết có thể triều tịch vận tác có thể giống đại di mụ giống nhau quy. Luật đâu, cuối cùng một lần hừng đông, là 2 tháng trước sự tình. Albert mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói, người lúc trước trả lời ta khi dùng, chỉ cần có thể nói, loại này nghiêm cần tìm từ. Nói cách khác còn có chuyện gì khi không thể nói cho ta? Không, cũng không có, chỉ là có chút sự nếu ngươi không biết, liền sẽ là ý tử muốn nói cũng vô pháp thành công nói ra làm ngươi nghe được. Khả năng sẽ có quái vật đột nhiên mà đánh lại đây. Khả năng này viên nấm đột nhiên suy sụp sụp, hoặc là càng đơn giản, mỗi khi y tử nói ra, người liền sẽ đánh một cái hắt xì vừa vặn không có thể nghe được chúng ta quản cái này kêu làm. Không bị nhận chi không hợp quản lý kiện, làm mát trò chơi đó là thông qua cái này tới hạn chế tự thân tình báo hướng bên ngoài khuếch tán. Đến nỗi hệ thống vì cái gì muốn làm như vậy? Xin lỗi, ta không biết, Khúc Vân dứt lời nhún vai. Chủ nhân, ngươi nói ở tận thế thế giới ngủ cả đêm, có thể hay không kích phát cái gì thành tựu? Hơn 4 giờ sau, Khúc Vân tỉnh lại, rốt cuộc ngủ không được. Khang Tư Ni cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực, vui tươi hớn hở như vậy hỏi, dựa theo tiến vào trò chơi thời gian tới tính. Khúc Vân này tương đương với là ngủ cái ngủ chưa? Mà nàng trong lòng ngực kia chỉ ở trong đêm đen hiển nhiên là vẫn luôn không có ngủ. Ngủ đối với nàng vốn là đều không phải là ắt không thể thiếu. Chỉ là một loại trốn tránh ánh nắng khôi phục huyết có thể thủ đoạn mà thôi. Cùng ăn cơm không sai biệt lắm, nấm bên trong không gian rất nhỏ. Cứ việc chia làm trên dưới 3 tầng, đại gia vẫn là không tránh được tễ thành một đoàn cũng đem sở hữu không gian lấp đầy mới có thể ngủ. Hạ, không có người nguyện ý cùng cả người mùi rượu dơ bẩn tráng hán ngủ chung. Liền yêu cầu chân huy tề cái này duy nhất nam tính đi cùng long tạm chấp nhận một chút, đương nhiên. Này còn chưa đủ, cao lớn thô kệch long muốn làm ra cái gì chuyện xấu bằng chân huy tề thật đúng là chưa chắc nề hà. Được, không cần giấc ngủ Khang Tư Ni liền cũng đi theo đương trông coi, làm suất công suất lực. Nàng chỉ tên muốn Khúc Vân cung cấp cánh tay gối. Người sau tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Vì thế đơn độc này 4 vị ngủ ở ly xuất khẩu xa nhất nấm 3 tầng biệt thự nhất hạ tầng, căn cứ dĩ. Vãng kinh nghiệm, có rất lớn khả năng sẽ kích phát thành tựu. Bất quá khẳng định chỉ là một ít tiền tiêu vặt năng lượng điểm thôi. Lại nói tiếp, lòng đâu, ngoặc kép, hết chương.